Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần, và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương đó là nghi vấn. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc đã thành công trấn nhiếp các cái lực lượng khác và để cho sư tôn của mình hỗ trợ bằng cách là đưa tinh hệ liệt diễm vào trấn yểm cái lỗ hổng của thăng giới bàn. Và hắn đã để cho cái pháp tướng của mình đi cùng với sư tôn, còn bản thân thì tiếp tục nghiên cứu để ổn định lại tu vi sau khi mà tấn chức tinh vực. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc nghi vấn là nghi vấn gì. Nói như vậy thì độ cao của một người rất khó quyết định được cấp độ của một nền văn minh. Thế nhưng trên thế gian thì ít có sự tình nào gọi là tuyệt đối, cho nên khi một người đạt đến độ cao cực hạn, như vậy thì cấp độ của nền văn minh cũng sẽ được kéo lên. Liên bang chính là một ví dụ như vậy, Vương Bảo Nhạc chính là người như vậy. Tu vi của hắn tuy chỉ là tinh vực thôi, nhưng lúc trước hắn chiến một trận cùng với ngũ đại tông môn, chiến lực biểu hiện ra đã có thể so với thần hoàng. Nhất là bốn quyền oanh tới bốn đại tông môn kia làm rung động tất cả mọi người, mà kinh người nhất cũng để cho đạo vực vị ương cùng với cường giả của vạn tông vạn tộc hoảng sợ, thậm chí là phải cảnh giác đối với Vương Bảo Nhạc chính là nhát kiếm mà hắn chém về phía Cửu Châu Đạo kia. Một kiếm kia rõ ràng là do chí bảo cấp độ vũ trụ thanh đồng cổ kiếm xuất ra, nó ẩn chứa toàn bộ tu vi thần hồn và thân thể chi lực của Vương Bảo Nhạc, lại phối hợp với uy lực của chí bảo, cho nên lực lượng bộc phát mạnh mẽ, có thể gây tổn thương cho vũ trụ cảnh thần hoàng. Cửu Châu Đạo lão tổ, mặc dù bản thân hoàn toàn chính xác có tồn tại một vài vấn đề, thế nhưng khi mở trong sơn môn của Cửu Châu Đạo thì hắn đích xác có thể mượn nhờ một ít trận pháp đặc thù để đạt tới thực lực của cảnh giới vũ trụ, mà ngón tay của hắn sụp đổ khiến cho mấy vị thần hoàng trong vị ương tộc trong khoảnh khắc đó đối với Vương Bảo Nhạc đã nâng cao trình độ coi trọng lên đến cực độ. Dù sao thì người trước nếu như rời khỏi sơn môn của Cửu Châu Đạo chẳng qua chỉ là một đại năng tinh vực đại viên mãn thôi, nhưng người phía sau thì có thể tùy ý xông vào bất cứ địa phương nào, vẫn có thể bộc phát ra chiến lực uy hiếp đến thần hoàng. Cái này liền để cho liên bang triệt để quật khởi rồi, bởi vì trong đó ẩn chứa không chỉ là Vương Bảo Nhạc, mà còn có một người chiến lực có thể so được với thần hoàng nữa, đó là Liệt Diễm Lão Tổ. Hai thầy trò bọn hắn liên thủ, nếu như không có Minh Tông xuất hiện thì còn tốt, tộc vị ương mặc dù có kiên kỵ nhưng nếu bọn chúng ác tâm liều mạng cho hai vị thần hoàng sẵn sàng vẫn lạc thì không phải là không chấn áp được hai người. Mặc dù làm vậy thì cái giá phải trả sẽ là rất lớn, nhưng nếu thực sự đến lúc cần thiết thì vị ương tộc sẽ không chút chần chờ. Thế nhưng hôm nay Minh Tông đại địch như hổ rình mồi, siêu cấp thế lực này tùy thời sẽ bộc phát ra một trận đại chiến có thể lan tỏa khắp cả đạo vực vị ương, cho nên ở thời điểm này tộc vị ương không dám động mà cũng không thể động. Một khi đã động thì Minh Tông tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, đến lúc đó thì tộc vị ương sẽ lâm vào bị động, thậm chí là khả năng bị tiêu diệt cũng tăng thêm mấy thành. Mà khi một người hoặc nói một cỗ thế lực có thể tăng thêm 2-3 thành xác suất thua bại thì người đó hoặc thế lực đó đã đứng ở thế thất bại rồi. Giờ phút này liên bang ở trong một hoàn cảnh như thế, cho nên rất nhanh tộc vị ương phải lấy lòng tuyên cáo ra toàn bộ đạo vực, chẳng những họ thừa nhận địa vị của liên bang mà còn đưa tới đại lượng tài nguyên làm quà tặng. Nhưng trong lúc này cũng bao gồm cả tâm cơ ở bên trong, thừa nhận rõ ràng là địa vị của liên bang là đệ nhất tông trong tả đạo thánh vực. Mục đích tất nhiên là châm ngòi ly gián để cho các tông môn khác trong tả đạo thánh vực, nhất là chỗ Cửu Châu Đạo, bị hao tổn mặt mũi, bản thân không thể không ở vào hoàn cảnh tất phải chiến một trận với liên bang. Dùng cái này tới để làm kiềm chế, bởi vì đạo vực vị ương có thể để cho liên bang quật khởi đã là cực hạn rồi. Bọn hắn không muốn đoán trước tương lai, ở trong tả đạo thánh vực lại xuất hiện một cái vực chủ thống nhất được cả tả đạo thánh vực trước nay chưa từng có. Tối thiểu nhất thì cũng phải chờ cuộc chiến giữa tộc vị ương và Minh Tông có kết quả sau cùng, hoặc là chấm dứt, hoặc là dùng cái này để làm thẻ đánh bạc. chứ không phải để cho sự tình đến mức không khống chế nổi. Cách làm của tộc Vị Ương phù hợp với lợi ích của bọn hắn, cho nên trong thời gian tiếp theo, tộc Vị Ương liên tiếp tới chơi, mà bằng môn thánh vực, các tông môn ở trong đó cũng an bài những cường giả có đủ thân phận đưa đến hạ lễ. Đồng dạng ở trong tà đạo thánh vực, một trận chiến này của Vương Bảo Nhạc làm rung chuyển tất cả các tông môn, khiến cho thời gian tiếp theo rất nhiều người đến bái phỏng nối liền không dứt. Thế nhưng, người muốn dung nhập vào trong Thái Dương Hệ thì lại cơ hồ không có. Các tông các tộc ở trong tà đạo thánh vực không muốn bất luận đắc tội một phương thế lực nào, bọn họ còn đang chờ đợi để xem ngóng tình hình. Đối với những chuyện này thì Vương Bảo Nhạc không để ý tới, hắn đem hết thảy mọi thứ giao lại cho Tổng thống Liên bang là Ngô Mộng Linh và những người khác. Phân thân của hắn cùng với sư tôn Liệt Diễm Lão Tổ thì giải sầu trong Thái Dương Hệ, còn bản thể thì khoanh chân ngồi trong hằng tinh để củng cố tu vi. Hắn đã nhận ra bản thân sau khi tấn chức tinh vực, chiến lực biểu hiện ra mạnh mẽ, thậm chí còn vượt ra khỏi phán đoán lúc trước của hắn. Cái này để cho nội tâm của Vương Bảo Nhạc tồn tại một chút nghi hoặc. Bất quá thì đáp án của cái này, trong nội tâm hắn cũng đã có chút suy đoán rồi. Hết thảy những điều này có lẽ là có ba nguyên nhân. Một cái là bởi vì bản thể của ta là Hắc Mộc Bản. Có lẽ cũng là do một đám tiên duyên truyền thừa của cổ tiên đưa tặng, cũng là một nguyên nhân. Ngoài ra thì trong cảm ngộ kiếp trước của ta, ta đã rời khỏi thế giới trong tấm bia đá và cảm ngộ được đạo bên ngoài của thế giới trong tấm bia đá này, nhất là ta đã cảm ngộ được ra tàn nguyệt. Vương Bảo Nhạc thì thao lẩm bẩm, tàn nguyệt là thời gian chi pháp, hắn tự nhiên không phải là đạo ở trong bi giới, cho nên uy lực của nó trong bi giới cực kỳ nghịch thiên. Đồng thời truyền thừa của tiên rất mờ mịt, Vương Bảo Nhạc cảm thấy đây càng giống như một loại cơ duyên, hay là một loại tư cách. Từ các bằng chứng có thể xét thấy, nhưng cụ thể cái gì được truyền thừa thì hắn không có hiểu được rõ lắm. Về bản thể Hắc Mộc Bản, con mắt Vương Bảo Nhạc nheo lại. Hắn nghĩ tới lúc trước khi mình còn ở trong Minh Hà, mượn nhờ pho tượng thấy được cái hoàn cảnh rung động đó, mình chính là một cái đinh đâm vào chỗ mi tâm của đế quân. Ta cảm giác được chân tướng đã càng ngày càng gần rồi. Bản thể của ta là cây đinh gỗ đâm vào trong mi tâm của đế quân ở trong đạo vực Vị Ương chính thức. Như vậy thì tại sao lại được triệu hoán đến cái phiến vũ trụ này? Đây là kế hoạch tự cứu của đế quân, hay trên thực tế là bản thân ta còn có sứ mệnh khác? Còn có, lúc trước La Thiên vốn chỉ định dùng một đầu ngón tay để phong ấn cái phiến phân vực Vị Ương này. Thế nhưng sau khi nhìn thấy bản thể của ta là Hắc Mộc Bản, vì sao từ một ngón tay lại biến thành cả một cánh tay? Hắn phong ấn thực sự là phong ấn cổ sao? Con mắt của Vương Bảo Nhạc nheo lại, trong đó lộ ra quang mang sáng chói. Đáy lòng quán ẩn ước có một cái suy đoán can đảm. Có thể hay không là thiên phong ấn cổ, mà cũng phong ấn cả ta, và có cả phân thân của đế quân nữa. Vương Bảo Nhạc trầm mặc, hắn liền nghĩ tới Trần Thanh Tử. Trần Thanh Tử chẳng lẽ thực sự không biết chính mình ở bên trong mới là cái tồn tại mà hắn cần phải phong ấn, không thể cho ra ngoài sao? Thế nhưng vì sao hắn lại coi như không thấy? Lúc trước, Vương Bảo Nhạc cảm thấy đây là bởi vì tình cảm, bởi vì nguyên nhân từ chỗ sư tôn Minh Khôn Tử. Nhưng hiện tại ý nghĩ này của hắn đã có chút dao động rồi. Có thể hay không, đó là bên ngoài sứ mệnh bình thường của Trần Thanh Tử là phong ấn tàn hồn của cổ, để cho truyền thừa của tiên không cách nào thoát ra ngoài. Còn âm thầm, sứ mệnh của hắn chính là phong ấn phân thân của đế quân. Phân thân đế quân không ra được, thì chính là một đế quân không được hoàn chỉnh. Nếu như đế quân thực sự có đại lượng phân thân tản mát ra bên ngoài, vậy có thể hay không nơi đây chính là cái phân thân cuối cùng của hắn? Nếu quả thực chính là sự thật như ta phán đoán, như vậy ta được triệu hoán đến phiến vũ trụ này cũng không phải là ý chí của đế quân. Vương Bảo Nhạc càng suy tư càng cảm thấy thế giới trong tấm bia đá này phong ấn rõ ràng chính là để ngăn trở phân thân đế quân trở về. Còn mình ở tại đây chính là mượn nhờ một pho tượng ở dưới Minh Hà để quan sát nội tình. Hiển nhiên là mình ở phe đối địch với đế quân. Chẳng lẽ thực sự ta còn có một cái sứ mệnh khác là tiêu diệt phân thân của đế quân để cho hắn không cách nào trở thành nguyên vẹn sao? Như vậy còn lai lịch của con rết là gì? Cái gì mới là một bộ phận của La Tiên đây? Hay chính là phân thân của đế quân? Hay hoặc giả chân thân của đế quân an bài ta tới để làm người phá cục? Vương Bảo Nhạc có chút đau đầu, nắm giữ càng nhiều nghi ngờ lại càng lớn. Còn có, ta chính là Hắc Mộc Đinh. Như vậy thì là Hắc Mộc Đinh năm đó phải có đủ ý thức chứ? Vẫn có người đem cái Hắc Mộc Đinh không có ý thức này đóng vào trong mi tâm của đế quân. Người trước là do ý thức của Hắc Mộc Đinh, như vậy thì ý thức hiện tại của ta là cái gì chứ? Nếu như ở trường hợp thứ hai, là ai đã đem ta khống chế rồi thi triển pháp môn để nhắm vào đế quân đây? Vương Bảo Nhạc trầm mặc sau cả nửa ngày, hắn bỗng nhiên nở nụ cười. Loạn quá, suy nghĩ nhiều vô dụng, cứ tiếp tục tiến hành thì sẽ có một ngày tự nhiên biết được hết thảy. Hiện tại ta muốn cân nhắc là làm thế nào để cho sư tôn liệt diễm của ta nhanh chóng rời khỏi sự hạn chế của liên bang. Ta cần vật khác để bổ sung cho lỗ hổng của thăng giới bản. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, trong đầu bắt đầu suy tư. Sau một lúc thì ánh mắt của hắn lộ ra quang mang. Có một tồn tại phi thường phù hợp, đó là một đám hồn phách đã trải qua vô số lần vũ trụ trọng khải, và những đám hồn này phải có ý nghĩa tồn tại đặc thù, chịu tải trầm trọng vô tận. Tế Nguyệt ở trong thế giới của tấm bia đá này. Tử Nguyệt. Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt từ trong Thái Dương hệ tràn ra, ngóng nhìn vào chỗ sâu trong tinh không. Ở trong cùng một thời gian trong hư vô cửu u, một đạo ánh mắt đồng dạng cũng phóng ra, nhìn về ánh mắt mà Vương Bảo Nhạc hướng tới. Chủ nhân của cặp mắt này đang khoanh chân ngồi trong cửu u, một đầu tóc dài phất phới, ở trên gối là một thanh mộc kiếm bình thường, chính là Trần Thanh Tử. Tiểu sư đệ, đây chính là vi huynh, đã vì ngươi mà chuẩn bị, đây là một vật đại bổ cho ngươi. Cơ hồ tại thời điểm ánh mắt của Vương Bảo Nhạc và Trần Thanh Tử, một cái từ hàng tinh trong hệ mặt trời của liên bang, một cái từ chỗ sâu trong cửu u, đồng thời hướng về tinh không, thì cái điểm mà ánh mắt của bọn hắn hội tụ lại ở một khu vực trong đạo vực Vị Ương, nơi mà khu vực các bậc đại năng cũng không thể tìm kiếm, có một đạo thân ảnh đang ngồi khoanh chân bỗng giật mình một cái. Thân ảnh này có thể nhìn ra là một nữ tử, tướng mạo nhìn qua xinh đẹp tuyệt trần, chính là Tử Nguyệt. Nhưng thân hình này lại bị sương mù hóa trông rất mơ hồ, ẩn ước trong đó thì có rất nhiều phần hồn, từng cái hồn phách cũng không phải là chủ hồn mà không ngừng xuyên qua. Khuôn mặt lẫn thân hình của cô gái này, bằng mắt thường có thể thấy vẻ ngoài của nàng cất tốc biến hóa, khi thì thanh niên, khi thì thiếu nữ, khi thì lão giả, khi thì trung niên, mà từ đầu đến cuối đều không có một cái nào lặp lại, coi như là số hồn thể trong cơ thể nàng vô biên vô hạn. Nhưng không ngoài dự tính, vô luận biến hóa thành cái bộ dạng gì thì cũng đều là mang theo vẻ bất an và cảnh giác mãnh liệt. Cho đến cuối cùng, gương mặt nàng lại biến thành xinh đẹp tuyệt trần, ánh mắt lộ ra tinh mang, tay phải nâng lên, cấp tốc bấm niệm pháp quyết, giống như đang suy diễn tiên cơ. Ngay tại thời điểm nàng đang suy diễn, giống như có người ở nơi này nhìn ra bốn phía, có thể thấy được nơi ở của Tử Nguyệt không hề có ngôi sao, ở trong tinh không lại trôi nổi vô số bụi bặm. Những bụi bặm này, số đều ẩn chứa khí tức tuế nguyệt cổ xưa, mà coi như có một ít kiến trúc còn nguyên vẹn, có thể sử dụng kiến thức để nhìn ra là những kiến trúc này nó không phù hợp với thời đại này, đặc thù của nó thuộc về tuế nguyệt xa xưa. Phóng mắt nhìn qua cả một phiến tinh không, bụi bặm này đã hình thành một khô, phế tích rất là lớn, bao trùm một phạm vi cỡ phải một cái tinh hệ. Thế nhưng đó cũng không phải là những chỗ nguyên vẹn, ở bên ngoài càng có một tầng quang hoàn lượn lờ, mà trong từng cái quang hoàn này cũng có phế tích không có tồn tại cùng một thời đại. Ở đây phảng phất như không hề có tính mạng, chỉ có dấu vết lịch sử trôi qua. Trong tinh không hoàn toàn yên tĩnh, xa xa xem xét thì nơi này giống như là một cái vòng xoáy cực lớn nhưng mà đang bất động. Nơi đây không có tồn tại ở trong giao diện của đạo vực Vị Ương, mà là quy khư chi địa, là chỗ mai táng lịch sử, thực sự giống như một chỗ bãi rác bị người ta thời thời khắc khắc thanh lý chuyển vào. Vô luận là kẻ sống đến từ cửu u hay đạo vực Vị Ương thì cũng không thể nào bị quy tắc và pháp tắc ở đây ảnh hưởng, bọn họ đều bị bài xích đến đây. Dần ra cái phiến phế tích trở thành bãi rác, tràn ngập vô số hỗn loạn và chấn động. Những chấn động và hỗn loạn này khi mà đạt tới một trình độ nhất định sẽ hình thành ảm diệt phong bạo, đem nơi đây xé nát ra, hóa thành chất dinh dưỡng nguyên thủy nhất, rồi đưa vào trong đạo vực vị ương, đưa vào trong tinh không, hình thành linh khí, hình thành những ngôi sao, hình thành nên trụ cột. Có thể nói là nơi đây là một bộ phận không thể thiếu được của vũ trụ, để nó mang đến những cái vận chuyển cơ bản. Mặc dù là ảm diệt phong bạo, nếu như không có hàng lâm, thì nơi đây vẫn như cũ là nơi mà sinh vật chớ tiến vào. Bất kể là kẻ sống hay người chết đều không thể lại gần. Nếu như có người trong lúc vô tình xâm nhập tới, như vậy vừa tới gần sẽ bị ô nhiễm, bị ảnh hưởng, thân ý chí hỗn loạn, điên cuồng mà chết, lại trở thành một bộ phận của nơi đây. Coi như là đại năng tinh vực cũng không ngoại lệ. Trừ phi là có được thủ đoạn đặc thù mà tu vi cũng phải đến được tinh vực đại viên mãn thì mới có thể dừng lại ở chỗ này một ít thời gian. Đương nhiên nếu như tu vi đạt đến vũ trụ cảnh, như vậy ở nơi này có thể qua lại tự nhiên, bất quá vẫn sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng, mà ảnh hưởng này theo thời gian sẽ dần tăng cao. Cho nên ở chỗ này không thích hợp tìm kiếm, mà đặc tính này cũng khiến cho nơi đây lại rất thích hợp với việc ẩn núp. Đương nhiên, cái loại thích hợp này chỉ nhằm vào một ít hồn phách cực kỳ đặc thù mà thôi. Bởi vì sự hỗn loạn và phức tạp ở nơi đây, đối với một ít hồn phách đặc thù, theo ý nghĩa mà nói nó lại không phải là hiểm địa, mà nó thiên hướng về thánh địa. Tiểu Nguyệt chính là một dạng như thế. Nàng ở chỗ này trên căn bản là không có bất kỳ ảnh hưởng nào, đồng thời còn có thể mượn nhờ sự hỗn loạn hỗn tạp nơi đây để cho loại tinh đạo của bản thân càng thêm nguyên vẹn. Cho nên, sau khi rời khỏi liên bang địa cầu năm đó, khôi phục lại một ít trí nhớ của kiếp trước, nàng đi tới chỗ phiến quy khư này. Ở đây tu vi càng ngày càng tinh tiến, đồng thời cũng dựa vào các hạt giống tán lạc ở bên ngoài, gián tiếp khống chế bát phương. Đồng thời trên cơ sở an toàn, cơ bản đã có thực đảm bảo được 9/9 rồi. Nàng dù sao cũng đang coi như là ẩn núp, dù là thần hoàng có ở chỗ này cũng không cách nào dừng lại trong thời gian lâu dài, ở một trình độ rất cao là đều không thể không buông tha cho việc tìm kiếm bắt bớ nàng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao loại tinh đạo của Tưởng Nguyệt trong những năm này tản ra trong tam đại thánh vực, trong rất nhiều tông môn, thậm chí bị những người khác chú ý mà căm ghét, nhưng nàng vẫn có thể tiếp tục tiêu dao. Đây là một nguyên nhân lớn. Mặc dù lúc trước bị Trần Thanh Tử chấn nhiếp, sau khi Tưởng Nguyệt đào tẩu trong nội tâm cũng không phải quá sợ hãi, thế nhưng những năm gần đây nàng đã có 3 lần cảm nhận được sợ hãi mãnh liệt. Lần thứ nhất chính là thời điểm Vương Bảo Nhạc ở trên Thiên Mệnh Tinh. Hắn dùng là Thiên Mệnh Chi Thư sưu tầm Tử Nguyệt. Lần thứ hai chính là khi Vương Bảo Nhạc lúc trước ở trong bí cảnh của Liên Bang vận dụng đạo vận tập trung vào nàng. Cho dù Tử Nguyệt cũng lập tức có phản ứng để ứng đối lại và thay đổi vị trí của mình, đồng thời cũng làm ra rất nhiều chuẩn bị. Nhưng hôm nay, cảm giác nguy cơ một lần nữa hàng lâm, thân thể nàng rõ ràng run rẩy lên. Sau một hồi suy diễn hết thảy, nàng bỗng ngẩng đầu, thân sắc mong theo một vòng lệ khí thì theo lẩm bẩm. Đại kiếp xong. Lời nói vang lên, ánh mắt của nàng nheo lại, tay phải lần nữa bấm niệm pháp quyết, hướng bản thân chém một cái. Lập tức thân thể nàng trong nháy mắt lắc lư rung động, rồi phân hóa ra thành 3 phần. Một phần lưu lại tại chỗ khoanh chân ngồi đó, còn 2 phần khác thì cấp tốc hướng 2 phương hướng bất đồng mà bay nhanh. Một phần ở một chỗ xa hơn hóa thành một hạt bụi, còn phần cuối cùng tức thì không hề dừng lại mà lao vút đi biến mất trong hư vô. Cùng lúc đó thì bên trong hành tinh của Thái Dương Hạ, bản thể của Vương Bảo Nhạc trong mắt mang theo quang mang thâm thúy, đứng dậy, thân sắc bình tĩnh đạp ra một bước. Khi một bước này hạ xuống thì dưới lòng bàn chân quán xuất hiện vô số gợn sóng, những gợn sóng này tầng tầng tản ra, coi như là những cái vệt bong chóc ra, chậm rãi xuất hiện một hình ảnh, và hình ảnh này chính là quy khư chi địa. Vương Bảo Nhạc thông qua 2 lần tập trung thì đã xác minh được đại khái vị trí mà Tử Nguyệt ẩn thân. Giờ phút này hắn sau khi đã có quyết đoán bắt giữ nàng thì không chút chần chờ hướng về hình ảnh trong gợn sóng một bước đi ra. Theo bước chân hạ xuống thì bản thể Vương Bảo Nhạc lập tức biến mất. Trong cùng một thời gian, ở trong một cái thành trì trên địa cầu, ngựa xe như nước, xuất hiện thân ảnh của Liệt Diễm Lão Tổ. Sau khi hạ xuống thế giới phàm tục của liên bang, làm ông ta vô cùng phấn khích. Ở bên cạnh ngoại trừ Vương Bảo Nhạc cùng với Đại Sư Tỷ, Nhị Sư Huynh, cùng với một đại hán do Thần Yêu biến thành, thì còn có Triệu Nhã Mộng và Chu Tiểu Nhã tháp tùng. Đối với hai nữ tử này, Liệt Diễm Lão Tổ đã xem như con dâu vậy, càng nhìn càng thỏa mãn. Mà Đại Sư Tỷ trên đường đi thì đều cùng các nàng vui đùa, tỏa ra hào khí. Đồng thời là Liệt Diễm Lão Tổ giống như là sư tổ của một nhà vậy, mang theo đám tiểu bối đi dạo chơi. Khi thì chỉ điểm cho Chu Tiểu Nhã và Triệu Nhã Mộng tu luyện, một đường hoàn thành tiểu ngữ vang lên không dứt. Mà bảo vật quán ta lại có rất nhiều, cứ một hồi lại đưa một cái, khiến Chu Tiểu Nhã và Triệu Nhã Mộng trên người, mỗi người đều có mấy chục kiện pháp bảo. Vương Bảo Nhạc ở một bên mỉm cười, nhưng rất nhanh, cơ hồ tại thời điểm bản thể rời đi, thì Liệt Diễm Lão Tổ phía trước bỗng nhiên dừng chân, ngẩng đầu nhìn lên hướng Hằng Tinh và quay qua nói với Vương Bảo Nhạc, phải ra ngoài sau. Xử lý một chút sự tình, Vương Bảo Nhạc mỉm cười mở miệng. Pháp tướng không cần phải đi cùng vi sư đâu, Liệt Diệm Lão Tổ quan tâm nói. Không ngại, sư tôn cứ yên tâm. Vương Bảo Nhạc ôn hòa cúi đầu, tiếp tục mang theo sư tôn trong thế giới phàm tục này du ngoạn khắp nơi. Trên đường đi, thân ảnh của bọn hắn cùng với đám người chung quanh dung hòa cùng một chỗ. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, hình dạng của Vương Bảo Nhạc mặc dù đã bị tất cả mọi người quen thuộc nhưng lại không ai có thể nhận ra hắn cả. Tựa hồ trong ánh mắt của tất cả mọi người thì bộ dạng của Vương Bảo Nhạc bất đồng. Tại đây, khi mà chậm bước du hí, thì trong đạo vực vị ương, khu vực quy khư chi địa, ở đằng kia trong hư vô, giờ phút này xuất hiện một đạo gợn sóng, bản thể của Vương Bảo Nhạc lăng không bước ra. Hắn vừa xuất hiện thì đại đạo của bản thân trực tiếp chấn động cả quy tắc lẫn pháp tắc nơi đây, khiến cho khu vực quy khư chi địa này trong chốc lát là bốc lên những tiếng nổ vang. Vô số tia chớp điên cuồng bộc phát ở bốn phía, làm cho những vòng xoáy đứng yên cũng chậm rãi xoay tròn, giống như Vương Bảo Nhạc đến đây, đối với toàn bộ quy khư chi địa mà nói, tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Toàn bộ quy khư chi địa có tới vài chục đạo vòng xoáy thành những hình tròn, phóng mắt nhìn tới thì nơi đây vô cùng mênh mông. Mỗi một cái vòng tròn là do vô số những phế tích bụi bặm tạo thành, về phần chỗ sâu trong đó còn tản ra tử hồng chi mang. Tia sáng này chỉ cần rơi vào trong mắt sẽ khiến hai mắt đau đớn rồi dẫn tới sụp đổ mà nổ tung. Bởi vì sắc thái nhìn như đỏ tía, trên thực tế ẩn chứa rất nhiều cực hạn chi sắc vượt qua những tính mạng tầm thường, còn ẩn chứa cả tin tức trong vô tận năm tháng, cho nên coi như tinh vực đại năng nhìn thấy, cho dù là không chết thì tâm thần cũng phải chịu trùng kích mãnh liệt. Thế nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì hắn chẳng những không coi vào đâu, hắn chỉ nheo mắt lại, đảo qua cái phiến quy khư chi địa này, đạo vận tràn ra bốn phía, hắn đứng ngoài tìm kiếm chỗ khả nghi ở trong đó. Mà tại thời điểm Vương Bảo Nhạc đến thì cả phiến quy khư chi địa này có một khu vực trung tâm, chính là khu vực đỏ tía, con mắt Tử Nguyệt mạnh mẽ co rút lại, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ không cách nào khống chế được. Nàng hoảng sợ là vì tu vi của Vương Bảo Nhạc. Cô nàng vô luận thế nào cũng không nghĩ tới, chỗ đó tu vi Vương Bảo Nhạc rõ ràng lại tăng lên nhanh như vậy. Giờ phút này cho nàng một loại cảm giác tràn đầy, nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Mà càng làm cho nàng hoảng sợ là khi Vương Bảo Nhạc xuất hiện, rõ ràng đưa tới phản ứng kinh khủng của phiến quy khư chi địa này. Phải biết rằng quy khư chi địa có ảm diệt phong bạo thì mới được kịch liệt như thế, chứ còn những lúc khác đều vô cùng yên tĩnh. Thế nhưng dưới mắt sự hỗn toạt và hỗn loạn ở trong đó, ở một loại giai đoạn giống như không thể khống chế, mà hết thảy những thứ này đều là do Vương Bảo Nhạc hàng lâm. Tên Vương Bảo Nhạc này đến cùng là tu vi gì? Hắn hẳn là đã nhớ lại kiếp trước sau. Thân thể của Tử Nguyệt run rẩy, trí nhớ kiếp trước của nàng khôi phục không được nhiều, nhưng bên trong có một màn làm cho nàng không cách nào quên được. Đó chính là trong mấy kiếp sớm nhất, ở bên bờ sông, nàng lúc bắt một đầu cá nhỏ, nhưng bị một đạo ánh mắt từ hư vô nhìn tới làm cho nàng đến nay vẫn còn hoảng sợ. Trong cái đoạn trí nhớ này, sau khi nàng khôi phục lại đã cân nhắc thật lâu, thậm chí dùng một ít phương pháp đặc thù để phán đoán và phân tích, ẩn ước ánh mắt của người này có lẽ chính là Vương Bảo Nhạc. Cho nên, lúc trước nàng an bài Sung Ý Tử ra tay thăm dò, Đáng tiếc là thủy chung không có xác minh được. Cho đến lúc trước Vương Bảo Nhạc dùng đạo vận tập trung, nàng mới ẩn ước cảm thấy có lẽ đúng là Vương Bảo Nhạc thật. Giờ phút này sau khi tận mắt nhìn thấy, nội tâm của Tử Nguyệt đã có đáp án, vì vậy sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nàng cảm giác là tam mệnh thuật của mình vẫn là chưa ổn, vì vậy thân thể nhoáng một cái đang muốn lui về phía sau. Nhưng vào lúc này, Vương Bảo Nhạc đang ở bên ngoài quy khư chi địa, nhàn nhạt mở miệng, om sòm. Những lời này vừa phát ra ở trong quy khư chi địa này, nhấc lên vô số hồi âm. Những hồi âm này xuất hiện trong mỗi một đạo vòng xoáy và càng quanh quẩn xung quanh để cho nơi đây ở trong một cái đạo xoay vòng hiện ra từng trận hư ảo chi ảnh. Những bóng dáng này phần lớn là bộ dạng hắc mộc bản, còn có mấy cái bóng dáng rõ ràng là kiếp trước của Vương Bảo Nhạc, có thần tộc, ma nhận, oán tu, cương thi, tiểu bạch lộc. Những thân ảnh này đồng thời thuật lại lời nói của Vương Bảo Nhạc, làm cho tất cả các vòng xoay của quy khư chi địa cùng với toàn bộ quy tắc pháp tắc bị hỗn loạn cuồng bạo trong đó lập tức bất động xuống. Phảng phất ở trước mặt Vương Bảo Nhạc thì cái gọi là hỗn loạn ở nơi đây đều phải dẹp loạn, bởi vì đạo của Vương Bảo Nhạc là tự do tự tại, không bị trói buộc. Bởi vì hồn phách của Vương Bảo Nhạc đã trải qua những kiếp trước, từ khi phiến vũ trụ này được thành lập cho tới hôm nay, cho nên nó đã có thể chịu tải tuế nguyệt trầm trọng đến cực điểm không gì sánh kịp. Bởi vì từ khi viễn vũ trụ này bắt đầu đến giờ thì ở trong mỗi một kiếp đều tồn tại thân ảnh của Vương Bảo Nhạc. Hết thảy những điều này đều khiến cho Vương Bảo Nhạc ở chỗ này có thể dùng thân ảnh một kiếp để chấn áp bát phương, dùng kinh nghiệm của tuế nguyệt để dung chuyển hết thảy, dùng đạo của hắn đi phục diệt hỗn loạn. Thiên đạo pháp tắc của ngoại giới cùng với quy tắc ở chỗ này bài xích. Nhưng Vương Bảo Nhạc thì lại là một tồn tại khác biệt, không phải là thứ mà thiên đạo có thể bài xích, cho nên ở chỗ này, vô luận là nguyên nhân nào thì hắn cũng là tối cao vô thượng. Mặc dù nơi đây lại hỗn loạn nữa, nhưng mà trước mặt hắn thì cũng phải nhu thuận lại. Đây chính là vị cách, mà cũng là uy áp của thần linh. Sau khi chấn áp làm cho quy khư an bình, đạo vận của Vương Bảo Nhạc cũng là sau khi dẹp loạn quy khư chi địa, cảm nhận được chấn động duy nhất ở trong đó. Chấn động này không phải đến từ thân thể mà nó đến từ tâm thần. Khi mà đạo vận Vương Bảo Nhạc tràn xuống, tâm thần chấn động không có chỗ nào ẩn trốn, lập tức bị hắn phát giác ra ngay. Hắn cảm nhận được ở khu vực hạch tâm màu đỏ tía, chính là nơi mà mình đã tập trung thần niệm trước đó. Tìm được rồi. Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng, thân thể tiến về phía trước một bước. Một bước này có như là có định vị vậy, lập tức vượt qua tất cả mọi thứ, xuất hiện ở khu vực trung tâm, ở ngay phía trước chỗ thân ảnh của Tử Nguyệt đang ẩn giấu. Cơ hồ tại thời điểm Vương Bảo Nhạc xuất hiện, Tử Nguyệt phát ra một âm thanh bén nhọn, thân thể mạnh mẽ rút lui, hai tay càng là bấm niệm pháp quyết, có từng đạo sợi tơ hội tụ ở phía trước nàng, hướng về Vương Bảo Nhạc, trực tiếp xé rách hư vô, giống như muốn bao phủ hắn. Những sợi tơ này số lượng phải lên đến mấy chục vạn đạo, nó rậm rạp chằng chịt bao phủ bát phương, tạo thành một đạo thiên võng khổng lồ. Mỗi một đầu sợi tơ đều xuất hiện một cái hư ảnh của ngôi sao, và càng ở trong chớp mắt này, trong trung tâm của vị ương vực, rồi tả đạo thánh vực, bảng môn thánh vực, tam đại vực, đều có không ít tu sĩ của các tông các tộc, hoặc là thiên kiêu, hoặc là lớp người già, có nam có nữ, trọn vẹn mấy chục vạn tu sĩ ở những vị trí bất đồng, mặc kệ đang làm gì, thân thể đột nhiên run lên. Tất cả bọn họ đều nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống, sắc mặt ửng hồng, ẩn ước hô ứng cùng với Tử Nguyệt, bởi vì bọn hắn bất ngờ đều là tinh loại của Tử Nguyệt. Còn có một ít sợi tơ liên tiếp cũng không phải là tam đại vực ở ngoại giới, mà là liên tiếp với quy khư chi địa này ở trong những khu vực bất đồng. Giờ phút này Tử Nguyệt cũng là liều mạng rồi, ra tay chính là đòn sát thủ. Ở trong tinh loại, loại tinh chi đạo của nàng thi triển trong chớp mắt thì đối thủ của Vương Bảo Nhạc giống như biến thành mấy chục vạn người, đồng thời trong những sợi tơ này còn ẩn chứa đại lượng quy tắc và pháp tắc, có kiếp này có cả kiếp trước, ẩn chứa tức là phân nửa đạo ở trong cái phiến vũ trụ này rồi. Quy lực của nó to lớn đến mức vượt qua tinh vực, thậm chí là ở một trình độ nào đó thì đạo của Tử Nguyệt ở trong tấm bia giới này không có đại đạo hoàn chỉnh, thì đạo của nàng lại được xem là tương đối nguyên vẹn. Mặc dù không bằng thần hoàn, nhưng cũng có chỗ để cho thần hoàng phải kiêng kỵ. Giờ phút này dưới sự bạo phát, con mắt của Vương Bảo Nhạc cũng có chút ngưng tụ lại, nhưng vỏn vẹn cũng chỉ là ngưng tụ mà thôi. Nếu như đổi thành địa phương khác là chiến trường thì Vương Bảo Nhạc muốn trấn áp Tử Nguyệt thì nhất định phải dùng đến pháp tướng dung thân, toàn lực ứng phó. Thế nhưng ở chỗ này thì hắn lại không cần. Nơi đây mặc dù thích hợp với Tử Nguyệt nhưng nó lại càng thích hợp với Vương Bảo Nhạc hơn. Bởi vì trong lịch sử của bi giới, bản thân Vương Bảo Nhạc sớm hơn Tử Nguyệt nhiều. Mà trong đó thì cái chịu tải tế nguyệt hắn càng trầm trọng hơn rất nhiều. Cái này giống như quyền hạn vậy. Chấn! Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng, tay phải nâng lên nhấn về phía trước. Lập tức quy khư chi địa lần nữa nổ vang. Trong đó tất cả các thân ảnh của Vương Bảo Nhạc đều giơ tay lên, chấn áp xuống. Và ở sau lưng Vương Bảo Nhạc, toàn bộ nơi này đều nổ vang, xoay tròn. Bản thể của hắn là hắc mộc bản cũng hiện ra, mà khí thế bàng bạc, kích cỡ kinh người, theo bàn tay hạ xuống nó cũng mạnh mẽ chấn áp tới. Ở trong thời gian ngắn, Tử Nguyệt phát ra tiếng gào rú thê lương, mấy chục vạn sợi tơ trước mặt nàng bắt đầu sụp đổ, mà mỗi sợi tơ sụp đổ thì sẽ có một ngôi sao toái diệt. Ở ngoại giới trong tam đại thánh vực, tương ứng với những người nối liền với sợi tơ, thân thể phun máu rồi hóa thành tro bụi. Bởi vì bọn họ cũng đã sớm tử vong rồi, chẳng qua là bị Tử Nguyệt dùng loại tinh chi pháp khống chế như một con khôi lỗi sống mà thôi. Mà không chỉ có những thứ đó hóa thành tro bụi, những thứ chưa hóa thành tro bụi cũng đều khô héo. Tất cả khí tức đều bị Tử Nguyệt thu hồi. Giờ khắc này Tử Nguyệt thần sắc dữ tợn, khí tức toàn thân bộc phát, tràn ngập tử sắc, phảng phất như bàn tay của Vương Bảo Nhạc ở trước mặt nàng đã trở thành một bàn tay thiên phạt. Nàng muốn chống đỡ thì phải dùng hết toàn lực, thế nhưng vẫn là không được. Bàn tay Vương Bảo Nhạc không ngừng hạ xuống, sợi tơ không ngừng sụp đổ. Tử Nguyệt gào rú thê lương càng phát ra thảm thiết. Thân thể nàng rõ ràng đứng trong hư vô, thế nhưng dưới hư vô coi như đã trở thành một địa phương rắn chắc không thể phá hư, khiến cho nàng không có chỗ trốn. Thân thể đã xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Trong đó gương mặt của vô số hồn thể trong nháy mắt hiện lên trên cơ thể nàng, nhưng lại liên tiếp tử vong, cho đến khi mấy chục vạn sợi tơ toàn bộ đều âm ầm sụp đổ thì khí tức của Tử Nguyệt đã suy yếu đến cực hạn, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ và tuyệt vọng. Lúc này bàn tay của Vương Bảo Nhạc đã dừng lại tại đỉnh đầu của Tử Nguyệt. Tiểu hồ ly, ngươi còn chưa tỉnh ngộ sao? Thân thể Tử Nguyệt run rẩy miễn cưỡng gần đầu, ánh mắt xuyên thấu qua bàn tay nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Giờ phút này, Vương Bảo Nhạc trong mắt nàng có chút mơ hồ, ẩn chứa vô tận đại đạo, giống như là chúa tể trong thiên địa vậy, uy nghiêm, thần bí. Đồng thời nàng không thấy rõ được gương mặt, chỉ thấy được một đôi mắt giống với đôi mắt trong trí nhớ của nàng. Sợ hãi trong kiếp trước hiện ra, trong óc Tử Nguyệt như muốn nổ tung, ẩn ước nàng đã sống lại một ít trí nhớ trong kiếp trước. Trong trí nhớ này, tựa hồ mình chính là một món đồ chơi trong ốc xá của một tiểu cô nương bị đặt trên cái kệ sách. Lúc nào cũng hiếu kỳ nhìn chăm chú khi tiểu cô nương kia vẽ tranh. Cho đến một ngày nàng trông thấy một tiểu nhân ở trong bức họa bay ra. Tiểu nữ hài liền mang theo cái tiểu nhân kia đi về hướng đại môn. Chính mình lúc đó bởi vì có chút tò mò, vì vậy dùng sức nhoáng cái từ trên kệ rơi xuống đập vào trên đầu tiểu nữ hài. Một cái rơi xuống này để cho nàng thấy rõ bộ dạng của tiểu nhân kia. Một cái đập này coi như là đã xuất hiện trong một kiếp đó. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây.